Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2114, châm ngòi thổi gió, góc truyện audio.com. Dương Minh dừng ở không xa ra phương hướng, hơi hơi nhíu mày. Trước hai người kia trưởng lão, Dương Minh cũng không có thế nào để vào mắt, thế nhưng, hiện tại tới lão thái bà này, hình như có chút năng lực. Dương Minh trong mắt lão thái bà chính là cửu trưởng lão cùng với thôi trưởng lão trong miệng ám dạ cung thái thượng trưởng lão rồi, thái thượng trưởng lão hôm nay là thiên cấp hậu kỳ cao thủ, hơn nữa là thiên giới hậu kỳ đại viên mãn thực lực, cự ly ngày đó giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực chỉ có nửa bước xa. Phải biết rằng tiêu diệt triệt để Phùng Thiên Long theo như lời, tại tu luyện giới bên trong thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực đã là đỉnh cấp lợi hại thực lực. Cho nên Dương Minh tuy rằng tự tin thế nhưng cũng không mù quáng khinh thị địch nhân. Cửu trưởng lão trong lòng vừa kinh vừa sợ, hắn thế nào cũng thật không ngờ, Dạ Uyển Nhi con tiện nhân kia cư nhiên nhận biết một người cái, lợi hại như vậy cao thủ. Dương Minh trên người không có chân khí ba động, mà ra chiêu lúc cũng không có đến một phần điều động cùng với mượn quanh thân thiên địa linh khí, đây rốt cuộc là một người cái dạng gì cao thủ. Chẳng lẽ, là ngoại gia đại thành người? Nghĩ đến này khả năng, cửu trưởng lão trong lòng nhất thời dùng mình. Ngoại gia cao thủ tuy rằng không bị nội gia cao thủ để ở trong mắt ngang nhau cấp, ngoại gia cao thủ hầu như đều phải yếu hơn ngang nhau cấp nội gia cao thủ. Thế nhưng, mọi việc cũng có ngoại lệ. Có thể mấy người tu luyện như là Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam, Thiết Quyền, Thiết Thủ, Thần Quyền đằng đằng ngoại gia công phu môn phái, những điều này là do này nội gia môn phái không muốn đơn giản trêu chọc tồn tại. Mà Thần Quyền Điện, Thiết Y Môn đằng đằng những, này ngoại gia môn phái đại thành người, càng những, này nội gia môn phái không dám trêu chọc tồn tại. Thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực ngoại gia cao thủ, nhất là theo công hoặc gìn giữ cái đã có danh thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực cao thủ, đều là bất hảo trêu chọc tồn tại. Lẽ nào, Dạ Uyển Nhi cái kia nhân tình, nhận biết Thần Quyền Điện hoặc là người của Thiết Y Môn? Cái kia thoạt nhìn không gì sánh được trẻ tuổi cao thủ, là Thiết Y Môn ngoại gia công phu đại thành người, thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực ngoại gia cao thủ. Tại 20 tuổi tả hữu trở thành thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực cao thủ không phải không có, thật là có, thế nhưng đều là này siêu nhất lưu mặt đất cổ môn phái, có thể băng cung tuyết cốc này hai người từ cái kia địa phương phân hóa ra tới chi nhánh, còn có nhượng các đại môn phái đô đầu đau ngày mai hồi phục thị lực Nhật giáo phái đằng đằng những. Này thượng cổ môn phái trong, đều có 20 tuổi tả hữu thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực cao thủ xuất hiện tiền lệ. Thế nhưng ám dạ cung cùng với thiên đan môn cũng, này hai người môn phái, tại hôm nay giang hồ mặt đất cổ môn phái trong chỉ có thể coi là nhị lưu môn phái, cho nên, nếu như thực sự là người của Thiết Y Môn, vậy ám dạ cung cùng với thiên đan môn cũng chỉ có lựa chọn rút lui. 20 tuổi tả hữu thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực cao thủ, sợ rằng tại Thiết Y Môn cũng là thời gian tới môn chủ hoặc là đại trưởng lão người thừa kế đi sao? Người như thế có thể không cùng với chi kết thành hận thù hảo. Đương nhiên, này chỉ là cửu trưởng lão nội tâm ý nghĩ, hắn đại biểu chính là thiên đan môn mà không phải ám dạ cung. Góc truyện audio.com, nhìn xem hiện tại tư thế thiên đan môn là tuyệt đối không có khả năng cùng với ám dạ cung kết làm thân gia, đã như vậy, để ám dạ cung cùng với người tuổi trẻ kia hợp lại hãy đi đi, chính mình đặt mình trong ở ngoài được rồi. Ai, thiên đan môn cũng nhanh bước thân giang hồ nhất lưu môn phái. Nhưng là một người cái, môn phái huy hoàng, cũng dựa vào một thế hệ người nỗ lực có thể đích phải có cơ duyên cùng với người thừa kế không ngừng nỗ lực mới được, hiện tại cơ duyên có tự nhìn thiếu môn chủ. Cửu trưởng lão kỳ thực là một người có dã tâm, cũng là một người cái, không có tư tâm người, hắn thuộc về cùng với thái thượng trưởng lão không sai biệt lắm, hy vọng chính mình môn phái huy hoàng. Xe chạy nhanh trở về đến lúc ở lại khách sạn, thất trưởng lão rất nhanh xuống xe cũng không để ý tới người bên ngoài ánh mắt quái dị, từ an toàn thông đạo chạy lên lâu đi. Hai tay của hắn cũng đã phế bỏ, không thể theo như điện động cái thang cái nút, không có cách nào chỉ có thể như vậy. Bất quá đây đối với tu luyện giả mà nói, hơn 10 tầng thang lầu là một bữa ăn sáng đích. Thất trưởng lão lên lầu sau, đi tới thái thượng trưởng lão cửa gian phòng, dụng chân gõ hai cái môn, bên trong truyền đến thái thượng dài tô thanh âm. Đã trở về, vào đi, cửa không có khóa. Thất trưởng lão dụng chân đá văng cửa phòng, đi vào, thái thượng trưởng lão cũng không có phát hiện hắn dị dạng, bất quá không có chứng kiến thôi trưởng lão, nhưng thật ra có chút nghi hoặc. Người đều bắt quơ, lấy đã trở về đi sao? Thôi trưởng lão cùng với Dạ Uyển Nhi đâu? Tại sao không có cùng đi? Thái thượng trưởng lão, mời ngài cho ta cùng với thất trưởng lão làm chủ a. Cửu trưởng lão vẻ mặt cầu xin nói rằng, thôi trưởng lão từ nữa. Cái gì, người nói cái gì, thái thượng trưởng lão sừng sốt tựa hồ không có nghe rõ ràng cửu trưởng lão nói. Người mới vừa nói, thôi trưởng lão làm sao vậy, thôi trưởng lão hắn chết nữa. Cửu trưởng lão bi phẫn nói, Dạ Uyển Nhi vậy tiểu ti tiện, Nói đến đây, cửu trưởng lão chứng kiến thái thượng trưởng lão sắc mặt không hờn giận, nhất thời ở. Hắn mới nghĩ đến, nói như thế nào Dạ Uyển Nhi cũng là ám giả cung đại tiểu thư, bị đã biết sao chứ nói thái thượng trưởng lão có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Bất quá cửu trưởng lão cũng cơ trí, vội vã sửa lời nói. Là Dạ Uyển Nhi trong bụng cái kia tiểu ti tiện loại cha của hắn, không biết từ nơi này kéo tới một cao thủ, hình như là ngoại gia cao thủ, hết sức lợi hại, bà thôi trưởng lão đánh chết, vẫn đánh cho tàn phế ta xong trường. Nếu không giữ lại ta trở về mật báo, nhượng ngài cũng đi nhận lấy cái chết chỉ sợ ta cũng không về được. Cửu trưởng lão nói lần này nói nửa thật nửa giả, mặc dù có châm ngòi thổi gió thêm mắm thêm muối thành phần ở bên trong thế nhưng cũng không gì đáng trách trên cơ bản cùng với sự thực không sai biệt lắm, chỉ là hắn xấu hổ nói là tự đoạn hai tay, mà là chơi xấu Dương Minh trên người. Về phần nhượng thái thượng trưởng lão đi chịu chết nói, cũng không phải Dương Minh nói đích bất quá Dương Minh thật là cái kia ý tứ, chỉ là bị cửu trưởng lão cấp xô nói ra mà thôi. Nhục mạ Dạ Uyển Nhi trong bụng hai từ là nhỏ ti tiện loại thái thượng trưởng lão nhưng thật ra không có gì mất hứng, tại nàng trong mắt cùng với một người bình thường làm loạn ra tới hai từ, vốn chính là tiểu ti tiện loại, nàng vốn là muốn giết chết đích cho nên cũng. Góc chuyện audio.com, không có cảm thấy có cái gì không thích hợp nhưng thật ra đối phương kiêu ngạo nhượng thái thượng trưởng lão nhíu mày. Thôi trưởng lão bị đánh đã chết. Phải biết rằng, thôi trưởng lão nhưng là thiên cấp lúc đầu thực lực này, tại thượng cổ môn phái trong tuy rằng không tính rất bạt nhọn đích thế nhưng. Ít nhất, cũng tiến nhập đỉnh cấp cao thủ danh sách cũng không phải nói bị người đánh chết là có thể đánh chết đích. Hơn nữa, để cho nàng mặc danh kỳ diệu chính là, sờ bằng triển ở nơi nào nhận biết bằng hữu. Cư nhiên là một lợi hại như vậy ngoại gia cao thủ. Xem tại chuôn phao, VN, cái kia ngoại gia cao thủ nhiều niên kỳ, sử dụng chính là công phu gì thế? Người có biết hay không, thái thượng trưởng lão tuy rằng giận dữ cũng đau lòng đến cực điểm thế nhưng vẫn là nói dò hỏi, dù sao chi kỳ chi bỉ mới có thể bách chiến bách thắng. Địch nhân xuất hiện có chút quá mức cho mạc danh kỳ diệu thái thượng trưởng lão phải muốn biết rõ ràng mới được. Ngoại gia cao thủ, có thể đánh từ thôi trưởng lão còn nghĩ cửu trưởng lão đả thương, này thực lực sợ rằng không kém a. Cách chương.